Chương 2. 510 hẹn ngươi một trận chiến. Công chúa. Một đạo lắp bắp tế nhuyễn thanh âm xông ra, chúng ta bây giờ đi về A Không La Sát công chúa một mặt cùng Đinh đại giáo chủ ăn thua đủ biểu lộ, để ngươi tra chuyện như thế nào. Thuộc hạ tra được, thánh nữ mấy ngày trước liền rời đi ma giáo tổng đà, đi huyền thú rừng rậm. Khẳng định là này nhỏ tiện phụ mê giáo chủ ca ca mắt, vì lẽ đó hắn chết sống không tiếp thụ của ta lấy lòng. La Sát công chúa tức giận nói nói, đi, đi huyền thú rừng rậm sẽ biết cái này nhỏ tiện phụ. Kia nữ thuộc hạ không phản bác được nhìn một cái La Sát công chúa, yên lặng đi theo. Thực ra công chúa đuổi Đinh giáo chủ nhiều ngày như vậy tử, Đinh giáo chủ chưa từng đưa nàng để ở trong lòng qua, này rõ ràng là cự tuyệt nha. La Sát công chúa kéo căng một trường tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ, đột nhiên mở miệng hỏi, nhà ta rắn nhi đi bao nhiêu ngày rồi? Nữ thuộc hạ vội vàng nói, tự kể từ lần trước ngài phái hắn đi Bắc Lang Thành, tìm xem linh khí về sau, liền cũng không trở lại nữa, qua rất rất lâu. La Sát công chúa căm giận hất lên ống tay áo, đáng ghét, ta sở hữu chuyện đều cùng ta. Đối nghịch đâu, nữ thuộc hạ không còn dám lên tiếng, theo nàng vội vàng rời đi. Ta xen đường phân cách một nhóm điệu thấp giản lược xe ngựa, từ Hồng Hải chùa sau khi ra ngoài, liền hướng trong cung mà đi. Mặc Liên tựa ở cửa sổ bờ gấm lùa lên, một tay chi cái đầu, chậm rãi vuốt vuốt. Ninh Bình Tháp chữa trị trùng kiến còn tính thuận lợi, dự A theo bình thường tốc độ, trong vòng một năm đánh giá liền có thể hoàn thành. Không có những thứ này bực mình sau đó, trong lòng cũng cảm giác khoan khoái không ít. Chỉ đợi hắn vợ con Thái tử Phi an toàn trở về sau, liền có thể vui sướng thành hôn nha. Nghĩ đến chỗ này, Mặc Thái tử khỏe môi khẽ nhếch, mặt mày bên trong mang tới một chút nụ cười thản nhiên. Không biết tiểu gia hỏa này tại bí cảnh bên trong chơi có cao hứng hay không đâu. Siêu một tiếng vang nhỏ. Mặc Thái tử híp híp mắt, đem đầu có chút nghiêng một bên, nhưng thấy một chi đoạn tiễn bông dưng xuyên qua thật dày màn màn, đính tại cửa sổ xe song cửa sổ bên trên. Đôi tên run rẩy, trên đầu tên còn quấn một khối màu vàng sáng vải lụa. Người nào bên ngoài thủ vệ gầm thét lên tiếng, nhao nhao rút ra phôi kiếm. Hồi Phong gấp gáp đẩy ra màn màn, kêu một tiếng, điện hạ không có việc gì. Mặc Thái tử thần sắc nhàn nhạt lắc đầu. Hồi Phong bận bịu túi người hành lễ, leo lên xe, vì Mặc Thái tử lấy ra đâm vào song cửa sổ thượng vàng sáng vải lụa, giao cho Thái tử trong tay. Thái tử chỉ nhìn thoáng qua, khỏe mắt liếc qua quét đến vải lụa thượng ký tên, đinh đinh đỉnh ba chữ to sau. Lập tức sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, không nói hai lời liền từ trong xe ngựa xuyên ra ngoài, vội vàng hướng một cái phương hướng tiến đến. Điện hạ Hồi Phong bọn người sắc mặt kinh biến, vội vàng đi theo. Một đám người vừa mới đi qua góc đường, liền gặp đối diện nhào lên mười mấy tên đeo mặt xanh nanh vàng mặt nạ nam tử, song phương giao thủ một cái, tại chỗ liền đánh lộn đứng lên. Thái tử thân hình, lại như một vòng khói xanh giống như phiêu đến một tòa cầu hình vòm bên trên. Tòa này nhỏ thạch cùng tiểu, độ dốc phi thường cao, tại sơn núi chính vị trí trung tâm, đang đứng một vòng yêu diễm tím cao thân ảnh. Đinh đinh đỉnh. Mặc Liên thần sắc lạnh như băng nhìn qua trước người đạo nhân ảnh kia. Ừm, là ta. Người kia xoay người lại, lộ ra một trương Phật Di Lặc giống như khuôn mặt tươi cười, nhìn qua mặt mũi hiền lành hết sức hiền lành. Có thế này khuôn mặt tươi cười, cùng hắn này toàn thân sắc khí, thật đúng là nửa điểm cũng không xứng. Mặc Liên tự nhiên sẽ không ngốc cho rằng, bộ này tôn dung chính là đinh đinh đỉnh diện mục thật sự. Ngươi là đi tìm cái chết. Mặc Thái tử cười lạnh một tiếng. Băng hàn đến cực điểm ánh mắt, rơi vào trên người hắn.